Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 442. Không có khả năng, Tào Thiên lắc đầu, bởi vì rất nhiều tổ sư đều từng lấy, Chu Thế Kinh, Diên Thọ. Nhưng là trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có người luyện được đạo kia trường sinh kiếm ý, Tào Thiên. Suy đoán. Thạch đầu nhân tám thành là một cái địa tiên phương diện lão quái vật trong chiến trường. Thôi Dung Hòa biến hóa lớn hơn, chuỗi ngọc trên mũ miệng tái hiện, hất lên đế bào, nhật nguyệt gia thân, ngoài ra, ở tại phía trước, lại hiển hiện một cỗ mơ hồ long xa, phảng phất muốn từ trong hư vô lái tới, tiếp dẫn hắn lên xe mà chiến, phút chốc lóe lên. Long ngâm vang vọng bầu trời đêm, nó nổi lên, Thôi Dung Hòa đèn treo, vừa sải bước lên long xa, bắt đầu chính thức phản công, muốn ngự long xe xé rách kiếm sát màn sáng, nên kết thúc. Thôi Dung Hòa tín niệm cường đại, cảm giác đặt chân tại chính mình trước mắt có khả năng đến nơi mạnh nhất trong lĩnh vực, Tần Minh. Nhìn xem hắn, nói, lại tự tin rồi. Thì tính sao, một kiếm chém chi, thoáng chốc, lôi sát dung nhập ngũ hành kiếm sát bên trong, lục sắc thần quang ngút trời, rất nhiều thiếu niên kiếm tu nhìn thấy một màn này. Tâm thần đều là rung động, sau đó vô cùng kích động, đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm có thể dung luyện 6 loại thánh sát tại trong kiếm quang. Thực sự quá kinh khủng, Thôi Dung Hòa không sợ. Ngự long xa mà đi, ù ù nghiền ép lên bầu trời đêm, toàn thân phát sáng, dốc hết có khả năng, giống như là mang thiên uy mà tới, phát động một kích mạnh nhất. Tần Minh tại trong chốc lát, lại đang lục sắc trong kiếm quang dung nhập phong thuộc tính kiếm sát. Bởi vì đối phương đã luyện thành tị kiếp tiên kinh cùng bất diệt tiên kinh, chỉ sợ giết lại sẽ xuất hiện. Hắn quyết định một bước đúng chỗ, Thôi Dung Hòa con ngươi co vào, cảm thấy không lành, trong nháy mắt, bảy sắc kiếm sát xé rách bầu trời đêm, cùng tồn tại mà lên, giống như khổng tước minh vương xòe đuôi chiếu sáng trên trời dưới đất, kiếm khí ở khắp mọi nơi. Khắp nơi chút xuống, thất thải kiếm sát vô tình cắt chém, đem Thôi Dung Hòa khống chế long xa chém bảo. Trên đầu nó chuỗi ngọc trên mũ miệng càng là chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc. Thôi Dung Hòa cũng máu tươi trong bầu trời đêm, trong lúc đó. Hắn mấy lần gây dựng lại thân thể, nhưng lại đều bị kiếm sát xé rách, đấu kiếm đài dưới. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động, nhất là những kia tuổi trẻ kiếm tu. Càng là hóa đá, sau đó ánh mắt cuồng nhiệt, cảm giác như gặp thiên thần. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Đi kiếm tiên lộ người muốn luyện hóa nhiều như vậy cấp cao nhất kiếm sát. Gian nan đến mức nào? Bọn hắn biết rõ điều này có ý vị gì? Thôi Dung Hòa bị chém. Thảm bại, mặc dù bị trong màn đêm tân bảng rủ xuống đạo vận khôi phục lại. Nhưng đứng tại dưới đài lúc vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, ta thế mà bị bại như thế triệt để. Hắn thở dài, Thôi Khải xuất hiện, truyền âm nói, sư phụ ngươi nói, ngươi thiếu khuyết ma luyện, bại mấy lần cũng tốt, hắn có chút đau lòng thứ tử. Dung Hòa lần đầu hiển thị rõ phong mang, liền gặp gỡ dạng này một cái đồ biến thái lão quái vật. Ai có thể chống đỡ được? Thôi Dung Tiêu cũng bí mật truyền âm, ngươi đạo thể chưa đến, không phải vậy cho dù thua với lão quái vật. Cũng không trở thành chật vật như thế. Cuối cùng, Thôi Dung Tiêu cũng không lên đài đi khiêu chiến thạch đầu nhân. Hắn muốn nhìn một chút. Người này xếp hạng cuối cùng sẽ vọt tới cái gì độ cao. Tần Minh lập thân đấu kiếm đài bên trên đã lâu. Đều không có người lên đài. Ngược lại là thu hoạch rất nhiều ánh mắt lửa nóng. Điên rồi mới có thể đi bài vị thứ 80 trên đài. Cao khiêu chiến hắn. Ta cảm thấy người này có cơ hội xông vào trước một hai chục tên bên trong. Tiểu Như Lai vẻ mặt nghiêm túc, nói, kiếm tu cũng là luyện thể giả, càng như thế khủng bố sao? Hắn cảm thấy mình lên đài mà nói, cũng muốn bại trận, nhất là thuần dương kiếm tu luyện sát, cùng hắn có trùng điệp lĩnh vực, để tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, hắn tự nói. Chi thứ Tần Minh, không biết có tới không? Bất quá, hắn đệ tam cảnh mới vừa đi tới 6, 7 tầng trời dáng vẻ, còn xa chưa viên mãn, xuất hiện ở đây cũng vô lực cạnh tranh, tiểu Như Lai xác thực phi thường cường hãn. Một đường bằng ngạnh thực lực liều mạng vượt quan, tại đệ tam cảnh xếp hạng trước mắt đã lên cao đến 73 tên, Tần Minh mở ra khiêu chiến đường. Không vội không chậm, mỗi lần đều là 10 vị, 20 vị tăng lên. Hắn chủ yếu là muốn phỏng đoán một ít cố nhân, vì tương lai tại trong hiện thực phát sinh xung đột làm chuẩn bị, đáng tiếc. Hắn không có tia, a được ai là Thôi Xung Tiêu. Cũng không biết tâm viên phía sau chính chủ phải chăng trình diện, hắn phát hiện tiểu Như Lai xếp hạng, hơi do dự, không có đi ngừng chân khiêu chiến, bởi vì lẫn nhau đều luyện hỗn nguyên kình. Loại công pháp này hắn không thể quen thuộc hơn được. Sau đó không lâu, Tần Minh phát hiện một đầu hắc long cùng một vị bọc lấy đấu bồng màu đen nữ tử cùng một chỗ. Cuối cùng xác định bọn hắn là Ô Đại Sư cùng Đường Cẩn, đại đường xếp hạng cao như vậy. Hắn hơi kinh ngạc, Đường Cẩn thế mà đã giết tới thứ 57 vị. Còn không có dừng bước, rất nhanh, Tần Minh liền thoải mái. Đây là lúc trước dám đi truy sát Khương Nhiễm, cướp đoạt Hắc Bạch Sơn tạo hóa mãnh liệt cô nàng. Sau đó, Tần Minh phát hiện Thiên Không Chi Thành cao thủ tuổi trẻ phong chỉ qua, cũng đã đi tới 50 mấy tên, hai người này còn tại cố gắng bên trong. Muốn tiếp tục kéo lên cao, Tần Minh tự nói, Thiên Không Chi Thành, thế hệ trẻ tuổi xông đến rất mạnh a. Về phần Nhan Trước Hoa, Chu Thiên Đạo, hắn không có phát hiện, không biết là có hay không lại tới đây, nghĩ đến không thể so với phong chỉ qua bài vị kém, Tần Minh. Một đường kéo lên cao, cuối cùng xông vào 10 hạng đầu bên trong, với hắn mà nói, đây là có thể tham dự cảnh giới cuối cùng, bởi vậy hắn trong quá trình này khiêu chiến rất nhiều người. Hiểu rõ từng cái hệ thống diệu pháp, cùng gia tăng chính mình cùng đỉnh cấp cao thủ kinh nghiệm thực chiến, top 10. Thôi ra phụ tử thấy cảnh này về sau, đều là hít vào sương đêm. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, bọn hắn trong lòng hay là chấn động không thôi. Thôi Khải an ủi thứ tử, nói, Xung Hòa, người đừng có bất luận cái gì uể oải. Thấy không, hắn tuyệt đối là một lão quái vật. Ngươi có thể cùng hắn kịch chiến đến một bước kia, đã có thể khinh thường trên bảng xếp hạng đại đa số người. Thôi Xung Hòa gật đầu, nói, ta biết, không có người có thể bất bại. Phóng nhãn tân bảng, từng cái cảnh giới bài vị đệ nhất người đều khác biệt. Cho ta thời gian, ta sẽ dần dần đuổi kịp những nhân vật già cả kia. Tần Minh phía trước 10 bên trong có mang tính lựa chọn xuất thủ, đồng thời cũng đang quan sát người khác đấu pháp, nàng là Quảng Hàn. Hiện tại đổi tên là Thường Hy. Tần Minh kinh ngạc, phát hiện phía trước hai cái cảnh giới bài vị đều cực cao nữ tử kia, đương nhiên. Hắn là từ trong miệng người khác biết được, nàng tại khác biệt cảnh giới có khác biệt thân phận. Đây là hắn lần thứ nhất xem xét tỉ mỉ Quảng Hàn, cũng chính là Thường Hy, cùng người giao đấu. A, đây là tân sinh lộ, Tiệt Thiên Sách, thủ đoạn cổ quái a. Tiếp xuống lại là Tiểu Ô Hóa Hồng Kinh Nghĩa. Tần Minh giật mình, cái này Thường Hy đường lối cực kỳ ngang tàng, sẽ đúng phương pháp cửa rất nhiều. Nó chủ tu hẳn là cổ đại thần tiên đạo tràng kinh văn. Hắn bỗng dưng tỉnh ngộ, nàng chẳng lẽ là trong thần miếu nữ tử. Ngày xưa, tại Tiểu Ô quê quán, bên trong tòa thần miếu kia, nữ tử áo trắng thần bí từng dùng Tiệt Thiên Đao ý cùng hắn luận bàn. Không phải tân sinh lộ người, lại tinh thông lĩnh vực này các loại pháp, đại khái thật sự là nàng. Khí chất tương cận, trong lòng một khi có hoài nghi, dò số chỗ ngồi, đi xác minh, đi liên tưởng, cũng rất dễ dàng phát hiện vấn đề cùng chân tướng. Tần Minh cảm thấy, thật có khả năng gặp cố nhân, Tiểu Ô cùng nàng cùng tồn tại trong vùng tuyệt địa kia. Một cái ở tại tiểu trấn kỳ dị hậu phương, một cái ở tiểu trấn phía trước, quả thực quái dị, Tần Minh từng một lần hoài nghi. Trong thần miếu nữ tử phải chăng là Tiểu Ô trưởng bối? Có lẽ là cô của hắn, mẹ, nãi nãi, lão tổ tông. Hắn từng suy nghĩ lung tung, hắn quyết định, lần sau nhất định phải tìm Tiểu Ô hỏi thăm cẩn thận, sau đó không lâu. Tần Minh tại tất cả mọi người trong ánh mắt giật mình. Leo lên cao nhất tòa kia đấu kiếm đài, muốn khiêu chiến bài vị đệ nhất cường giả bí ẩn, Khô Thụ Hựu Phùng Xuân. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến bạo động, một đầu màu đỏ đại long xuất hiện. Tiểu Như Lai cả kinh trợn mắt hốc mồm, sau đó nhanh chóng chạy tới, tiền bối ngài đã tới. Thánh Hiền ở đâu? Ta chê hắn quá dày vò khốn khổ. Trước chạy tới, Đại Hồng Long mở miệng, thanh âm như tiếng sấm. Đúng lúc này, Tân Bảng đột nhiên quang mang đại thịnh, hiện ra lít nha lít nhít văn tự. Cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu lên quan sát. Hết chương.